Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Thế Ngoại Đào Nguyên Ngư Khẩu Thôn. Viên Thư Kỳ cười hì hì nói rằng, nhị ca, ta muốn một notebook, sau đó, ngươi liền không cần sợ ta cùng ngươi cướp máy vi tính. Viên Thư Duật cạo một hồi Viên Thư Kỳ mũi, kỳ thực, ta đã sớm đoán được ngươi muốn notebook. Không có vấn đề, liền hai ngày nay, các loại rảnh rỗi, chúng ta liền đi mua notebook, mua hai đài, người một đài, đại ca một đài, Viên Thư Kỳ cao hứng nhảy lên, sau đó ôm Viên Thư Duật, nhị ca tốt nhất, Viên Thư Duật nhất thời mặt liền đỏ, dù sao chính mình tiểu muội cũng không nhỏ, là đại cô nương, còn có như vậy tính trẻ con cử động, thực sự là nhường hắn có chút không chịu nổi. Mà Viên Thư Duật cũng là âm thầm cảm khái. Có chừng khối thời gian 2 năm, chính mình tiểu muội đều không có cùng mình như vậy thân cận. Tiến vào một bên trong sau đó, chính mình nhiều rất nhiều phiền lòng sự tình, rất ít giống như trước như thế chiếu cố tiểu muội, còn nhân vì là sự uất ức của chính mình, xuống dốc không phanh thành tích, cự người bên ngoài ngàn dặm thái độ, cùng tiểu muội càng chạy càng xa. Tuy rằng tiểu muội chưa từng có nói, thế nhưng hắn cũng biết, chính mình tiểu muội là phi thường lo lắng cho mình. Hiện tại, trong nhà tình huống được rồi, tiểu muội cũng là rộng rãi lên, không có trước đây lo lắng, trầm mặc, tự ti, như vậy rất tốt, Viên Thư Duật ám thầm nghĩ. Qua không có thời gian bao lâu, Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân vợ chồng trở về, Viên Thừa Đức nói cho chính mình nhi tử. Thịnh Thế Nông Sản người đã đem trái cây lôi đi. Sáng sớm ngày mai, chính mình trái cây sẽ xuất hiện ở các đại siêu thị. Trong cửa hàng, nói những câu nói này thời điểm, Viên Thừa Đức con mắt rạng ngời rực rỡ. Hiển nhiên là hết sức cao hứng. Mà Viên Thư Kỳ nhưng là cho ba mẹ nói đến chính mình nhị ca làm cho người ta chữa thương sự tình. Tự nhiên, cũng không có quên nói cái kia 5.000 vạn nguyên sự tình. Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân đều kinh ngạc đến ngây người, cũng không nghĩ tới chính mình nhi tử còn có bản lãnh như vậy. Viên Thư Duật một câu, Nguyên Tinh Tử đạo trưởng dậy, liền đem cha, mẹ cho đuổi rồi. Lưu Tiểu Vân lại tiến vào nhà bếp bắt đầu bận túi bụi. Buổi trưa cơm đều tạm tạm, buổi tối cơm nước nhất định phải phong phú một ít mới tốt. Viên Thừa Đức nhưng là giúp đỡ chính mình bà nương. Bắt đầu xử lý nổi lên con kia dê đen. Viên Thư Duật cho hai người nói một tiếng, liền đi ra khỏi nhà. Cách ăn cơm thời gian còn sớm, có thể làm tiếp một ít chuyện. Viên Thư Duật ra cửa, liền bắt đầu ở trong thôn loanh quanh. Ngư khẩu thôn phong cảnh thật sự rất tốt. Ở làng mặt nam là xanh ngắt Thái Ất Sơn. Ở làng mặt phía bắc có một dòng sông, tên là Tạo Hà. Tạo Hà mặt sông vẫn tương đối rộng rãi, nông địa phương, chỉ tới chân nhỏ, sâu địa phương, có người nói có 10 mấy, 20 mấy mét, người trong thôn muốn ăn cá, sẽ tìm tới thuyền nhỏ, ở Tạo Hà trên tung mấy lưới, bình thường đều có thể kéo lên đầy đủ ăn mấy ngày cá. Tạo Hà cách thành phố Cửu An cũng là rất gần, ở Tạo Hà bên cạnh câu cá, bắt cá người cũng không tính thiếu, vì lẽ đó. So với những năm trước đây đến, Tạo Hà bên trong cá đã ít đi rất nhiều. Từ Tạo Hà trên mặt sông nhìn sang, quần sơn thật giống một đuôi cá bơi. Ngư khẩu thôn thật giống một viên bị quần sơn phun ra nuốt vào Minh Châu. Vừa lúc ở cá bên miệng trên, đây chính là ngư khẩu thôn tên nguyên do. Có người nói, ngư khẩu thôn có ghi chép lịch sử, có hơn 800 năm. Lúc trước, bởi vì chiến loạn, Triệu thị bộ tộc, Dương thị bộ tộc, đến nơi này, bắt đầu tránh loạn, trong thôn phòng ốc đều là dùng gạch xanh kiến tạo. Ở Hà Tây tỉnh, đa số nông thôn phòng ốc đều là dùng gạch đỏ kiến tạo. Gạch đỏ cũng khá là rẻ. Thế nhưng, tuần hoàn ngư khẩu thôn cho tới nay truyền thống. Hơn nữa, ở trưởng thôn Thúc Triệu Kỳ Sơn những năm gần đây tận hết sức lực nỗ lực. Trong thôn phòng ốc đều là dùng gạch xanh kiến tạo. Không thể không nói, Triệu Kỳ Sơn còn là phi thường có thấy xa, gạch xanh, nhà ngói, nhường ngư khẩu thôn xem ra tràn đầy nét cổ xưa. càng không cần phải nói. Cửa thôn cây kia có mấy trăm năm lịch sử, cây bạch quả cây. Còn có trong thôn tùy ý có thể thấy được trăm năm trở lên cây già. Làm cho cả làng thật giống ẩn nấp ở quần dưới chân núi một mảnh thế ngoại đào nguyên. Từ cửa thôn liên tiếp trấn trên con đường là đường xi măng. Thế nhưng vừa tiến vào làng, chính là tảng đá xanh đường. Mấy chục năm trước, vì cho làng hết thảy con đường đều trải lên tảng đá xanh. Có người nói, hầu như mỗi hộ đều ra phần tử tiền. Người cất bước ở như vậy tảng đá xanh trên đường. Nhìn tùy ý có thể thấy được cao to cây cối. Nhìn phía xa quần sơn. Nhìn phía xa tạo hà. Khiến người ta trở nên hoảng hốt. Bừng tỉnh thời gian rút lui. Trở lại mấy chục, thậm chí mấy trăm năm trước. Viên Thư Duật đã sớm biết. Ngư Khẩu thôn phong cảnh rất tốt. Duy nhất nhược điểm là không có đặc biệt gì sáng điểm. Không có cái gì tuyệt đối có thể hấp dẫn du khách đến địa phương. Thế nhưng, hiện tại lái xe tự điều khiển bơi rất nhiều người. Ngư Khẩu thôn cách thành phố Cửu An cũng không xa. Tuyệt đối là cuối tuần lái xe tự điều khiển du ngoạn địa phương tốt. Viên Thư Duật bắt đầu đập lên chiếu đến. Đầu tiên chính là cửa thôn cây kia có mấy trăm năm lịch sử đại cây bạch quả cây. Cây bạch quả cây hiện tại còn chưa tới xinh đẹp nhất mùa. Nếu là đến trời thu, chỉnh cây lá cây đều biến thành báng. Xem ra mới phải rực rỡ yêu kiều đây. Hạ xuống, là trong thôn to lớn nhất đường phố. Tảng đá xanh lát thành con đường. Bên cạnh gạch xanh ngói đen. Ở cây cối thấp thoáng bên trong. Lộ ra đến rồi từng đoạn vách tường. Còn có một chút phòng ốc đặc tả. Tự nhiên còn có ở Ngư Khẩu thôn Viễn Vọng Thái Ất Sơn. Viễn Vọng tạo hà bức ảnh. Rất nhanh sẽ quay chụp không ít. Tuy rằng, dùng di động quay chụp bức ảnh không có cách nào cùng dùng camera quay chụp bức ảnh so với. Thế nhưng như tố không thấp di động máy thu hình, đã có thể thể hiện ra Ngư Khẩu thôn mỹ lệ. Nhìn thấy quay chụp đến đã gần như, Viên Thư Duật mới về nhà. Về đến nhà, liền tìm đến một nhà thành phố Cửu An người địa phương tụ tập diễn đàn. Cái diễn đàn này, là yêu thích du lịch người. Còn có một chút du lịch bụi tụ tập địa phương. Cho đa số Cửu An người cung cấp đi hướng về các nơi trên thế giới du lịch giới thiệu. Đề cử, bảng giá, trải nghiệm các loại. Viên Thư Duật tìm tới một du lịch trải nghiệm tảng khối. Tiến vào, sau đó phát biểu một phần tên là ẩn nấp ở phồn hoa bên trong thế giới thế ngoại đào nguyên. Không chỉ có giới thiệu Ngư Khẩu thôn, đem hắn quay chụp những bức hình kia phát ra. Còn trên địa đồ đưa ra Ngư Khẩu thôn vị trí cụ thể. Đồng thời ở cuối cùng viết nói. Ở cái này thế ngoại đào nguyên. Có thể leo núi. Có thể câu cá. Có thể để cho ngươi sao động nội tâm bình tĩnh lại. Khoảng cách thành phố Cửu An vẻn vẹn 20 cây số. Tuyệt đối là cuối tuần nghỉ phép lựa chọn tốt. Viên Thư Duật mới vừa phát xong thiếp mời. Thì có người ở phía dưới hồi phục. Phong cảnh xem ra thật không tệ. Không nghĩ tới thành phố Cửu An xung quanh còn có nơi như thế này. Cuối tuần rảnh rỗi đi xem. Bức ảnh à bức ảnh. Chủ topic là dùng di động quay chụp chứ. Nếu như dùng tốt một chút camera quay chụp. Phỏng chừng hiệu quả sẽ tốt hơn. Cái kia núi dường như là Thái Ất Sơn đi. Thái Ất Sơn có không ít vào núi địa phương. Không nghĩ tới thôn nhỏ này cũng là vào núi địa phương. Làng xem ra rất tốt. Thế nhưng không biết đồng bộ phương tiện có được hay không a? Có hay không nơi ở? Có hay không chỗ ăn cơm? Di động có hay không tín hiệu? Có hay không wifi? Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật từng cái trả lời những vấn đề này. Đồng thời, Viên Thư Duật nghĩ đến, cũng nên là cho trưởng thôn thúc chào hỏi. Nhường các thôn dân đều được động lên, đem trong nhà một ít gian phòng, cải tạo thành phòng khách. Như vậy, du khách đến rồi, du khách có nơi ở, thôn dân cũng có thể kiếm lấy một ít tiền. Trong thôn không có chỗ ăn cơm. Thế nhưng, mỗi cái thôn dân trong nhà cũng có thể cung cấp nông gia cơm nước. Cái này đúng là không có phiền toái gì. Cho tới wifi, đa số thôn dân trong nhà đều nối mạng, cũng đều trang bị vô tuyến router. Trên căn bản, wifi có thể bao trùm toàn thôn. Thế nhưng, lắp một cái bao trùm toàn thôn cơ đứng. phóng ra bao trùm toàn thôn Wi-Fi. Xác thực là tất yếu. Bởi vì mỗi hộ thôn dân trong nhà Wi-Fi dù sao phạm vi bao trùm quá nhỏ. Cho du khách đến sử dụng, có chút không tiện, mà trang cơ đứng tiền, liền có chút phiền phức. Nên thế nào thu lấy tiền? Mỗi hộ muốn giao bao nhiêu tiền? Cũng là muốn cùng trưởng thôn thúc phối hợp, thương lượng, nghĩ tới những thứ này vấn đề. Viên Thư Duật mặc dù có chút đau đầu, thế nhưng cũng không có ý muốn lui bước. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Sự tình muốn từng bước làm. Viên Thư Duật đang suy nghĩ cơ đứng vấn đề. Liền nghe đến chính mình mẹ gọi mình ăn cơm. Đi tới nhà chính, phát hiện tam thúc Viên Thừa Công, đại ca Viên Thư Minh, thậm chí Kỳ Huyền Quy cũng đều trở về. Viên Thư Bình cũng là đến rồi. Ngày hôm nay Viên Thư Kỳ đều không có gọi hắn đến ăn cơm thời gian. Chính hắn liền đến, cơm nước cũng phi thường phong phú. Có hành bạo thịt dê, kho dê xếp, thịt dê nóng cây cải củ, tự nhiên thịt dê, kho thịt thỏ, làm rán sơ thịt thỏ. Còn có 3 cái thức ăn chay, còn có 1 chậu hầm thịt dê thang. Một bên là ăn cơm, Viên Thừa Công liền cho đại gia nói đến ngày hôm nay chạy kết quả. Bình thường chuồng gà mỗi mét vuông 25 nguyên, 3 con gà 1 mét vuông. Chúng ta phải nuôi 45,000 con gà. Chính là cần 15,000 mét vuông, khoảng chừng cần 375,000 nguyên. Nói xong, Viên Thừa Công liền thở dài. Cái giá này vừa lúc, xác thực là ra ngoài mọi người dự liệu. Viên Thư Duật đều cho rằng, mười mấy vạn nguyên liền có thể xây ra chuồng gà. Thế nhưng, xem ra, xây chuồng gà tiêu tốn, so với hắn mong muốn cao gấp đôi. Viên Thư Duật trầm tư một chút. Ba, tam thúc, chuồng gà hay là muốn xây? Công ty Trương Mục có 50 vạn nguyên. Thêm vào ngày hôm qua 5 sao khách sạn kéo trái cây cho tiền, chính là 86 vạn nguyên. Đầy đủ chúng ta xây chuồng gà, nuôi gà. Tam thúc, ngày mai ngươi cùng đại ca liền liên hệ, đem chuồng gà xây lên đến. Còn có bên trong sưởi ấm thiết bị, nước uống hệ thống, đều toàn bộ làm ra đến. Nghe xong Viên Thư Duật, Viên Thừa Công gật gật đầu. Thành, ta ngày mai sẽ đi liên hệ, tranh thủ ngày mai sẽ khởi công. Ăn cơm xong, Viên Thư Duật cùng Kỳ Huyền Quy mang theo cho Du Du mấy cái con vật nhỏ cơm nước, liền hướng vườn trái cây đi đến. Đến vườn trái cây, quy xong 3 con chó, 2 con nhỏ sói con, Viên Thư Duật liền bắt đầu đọc sách. Vật lý sách đã xem xong, bài tập tuy rằng không có làm xong, thế nhưng sau đó có thể tranh thủ làm. Viên Thư Duật cầm lấy sách hóa học, xem lên, sách hóa học tổng cộng có 8 bản, 2 bản bắt buộc, 6 bản chọn môn học. Viên Thư Duật đầu tiên mở ra thứ nhất bản, C1, lỗ tộc nguyên tố, chính xem sách đây, phát hiện Kỳ Tử Thanh lung lay lên, khóe môi treo lên một nụ cười lạnh lùng. Viên Thư Duật âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ lại có chuyện gì sao? Tùy tùng Kỳ Tử Thanh đi ra khỏi phòng, liền nghe đến Kỳ Tử Thanh đánh một huýt. Kỳ thần, Kỳ Tuyền liền lắc mình xuất hiện. Tử Thanh đại nhân, Kỳ Tử Thanh lạnh lùng nói rằng, thả cái kia vài con kiến cỏ nhỏ đi vào, các ngươi đừng đi quấy rối bọn họ. Huyền Quy vừa đặt chân nhất tuyến thiên cảnh giới, nên là cho hắn tìm mấy cái luyện tập đối thủ. Kỳ thần, Kỳ Tuyền lập tức chắp tay hành lễ. Vâng, Tử Thanh đại nhân. Kỳ Huyền Quy trên mặt cũng là toát ra một tia nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Viên Thư Duật biết, có người đến sông vườn trái cây, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.